trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 56, 56, anh và con là quý giá nhất đối với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 ngày trôi qua nhưng Hạ Bối vẫn chưa tỉnh lại, làm cho hai người đàn ông quyền lực hầm hực với bệnh viện. Các đội ngũ bệnh viện giỏi nhất ai cũng phải chạy đi chạy lại thăm khám, chỉ cầu mong cô mau tỉnh lại. Đến cả giám đốc công ty cũng phải xuống nói vài câu, nhưng mà cũng chả khá khảm hơn là bao. Có ai như cô không, trước là tứ tiểu thư của Hạ gia, sau là vợ của ông trùm mafia, rồi giờ lại thêm chức danh là cháu gái ruột của đại tướng quân Lạc gia. Giờ cô như một viên ngọc quý, ai cũng không dám đụng đến, chỉ sợ đắc tội gây thêm họa. Hạ Bối sinh được một bé trai kháo khỉnh, tuy là sinh non nhưng lại sở hữu nét đẹp trời ban, nhìn sao cũng thấy dễ thương, thấy đáng yêu. Khi Star vừa được y tá bế ra thì người ba đã không thèm nhìn một cái, hỏi tình hình vợ mình tới tấp, khiến cho cô y tá không biết trả lời như thế nào. Nhưng cô chỉ nói là Hạ Bối đã ổn, không có gì đáng lo, chỉ là có vài vết thương trên người cần băng bó lại. Trong căn phòng tối ở bệnh viện, Hạ Bối nằm trên giường, hơi thở đều đều, trông vô cùng an nhiên. Cẩm Nghiêng không biết từ đâu bước ra từ trong góc khuất, nhìn cô nở nụ cười quỷ dị. Cô đến đây không có mục đích gì cả, chỉ là cảm thấy chán với việc hành hạ Tử Vi nên cố ý đến đây, muốn tạo drama gì đó cho vui. Nhưng không ngờ đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh. Trong lúc suy nghĩ thì Hạ Bối đã tỉnh lúc nào không hay, nhìn thấy Cẩm Nghiêng làm cô ngạc nhiên, sau đó lại vuốt bụng phẳng lý của mình, cảm thấy trống vắng cái gì đó. Phải, cô bị té cầu thang đấy. Hạ Bối nhìn cô ta. Lục Cảnh Thâm từng nói cô gái này chả có tốt lành gì cả nên tránh xa càng tốt, nhưng hiện tại cô ta nói thế làm cho cô không còn nghĩ gì nữa. Một loạt hình ảnh ùa về là cô sợ run người. Cẩm Nghiêng nhận ra, ngách môi lên cười xảo nguyệt. Phải, đứa bé không còn nữa rồi, Lục phu nhân cũng đừng quá đau buồn, mình vẫn còn nhiều cơ hội mà. Cô nghe đến đây mà đờ người ra không nói nên lời. Con cô mất rồi, đây đã là lần thứ hai rồi, nó khiến cả người cô như rơi vào vực sâu thâm thẳm. Cẩm Nghiêng thừa lúc này thêm mắm dặm muối, thêm chủ đích cũng chỉ muốn kiếm thêm ít niềm vui nên cũng không định hại hay giết gì cô cả. Con tôi, mất rồi sao? Cẩm Nghiêng giả vờ gật đầu, sau đó giả vờ như mình vô tình chứ không cố ý nói ra. Phải đó Lục phu nhân, tuy đứa bé không còn nhưng cô vẫn còn cơ hội nữa mà. Với lại tôi thấy cô thật yếu đuối, đến con mình mà cũng không thể bảo vệ được nữa. Ấy chết, tôi lỡ lời. Hạ Bối trầm ngâm không biết cô nhìn về đâu nữa, cô cứ nhìn ra ngoài đờ đẫn người, nghĩ lại những gì Cẩm Nghiêng nói. Phải, dù là kiếp trước hay kiếp này cô cũng đều không giữ được con mình, hàng nước mắt lăn dài trên má. Hạ Bối không nói gì nhiều, trực tiếp bước xuống giường, rút ra cả cây kim truyền nước biển mà loạng choạng đi ra ngoài, miệng không ngừng thiêu thao. Con ơi, Cẩm Nghiêng đạt được mục đích vui vẻ mà rời đi, nhất định với cú sốc này Hạ Bối nhất định sẽ phát điên lên, cho mà xem sẽ có chuyện vui để cô ta. Hóng, Hạ Bối dựa vào tường đi rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn đi hỏi bác sĩ cho chắc chắn, chứ cô không tin con cô lại chết đúng lúc Lục Cảnh Thâm vừa mới tiễn mọi người về, anh định sẽ chuyển cô về bệnh viện lớn hơn có trang thiết bị tiện nghi hơn. Nhưng khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc đang khó khăn bước đi làm anh hoảng hốt chạy lại. Bối bối, Hạ Bối vừa nhìn thấy anh nước mắt còn chảy nhiều hơn nữa. Quả ngay giữa hành lang đông người qua lại không ngừng nói. Cảnh Thâm, con em không còn nữa sao? Hích, em đã mất con một lần rồi, em không muốn mất thêm một ai nữa đâu. Cảnh Thâm, có thật là Star không còn nữa không? Cuối cùng thì anh cũng hiểu sơ sơ chuyện gì rồi, nhưng ai lại nói cho cô chuyện này, với lại con của họ vẫn còn đang ngủ trong phòng kính rất ngon lành, có chuyện gì xảy ra đâu. Trước tiên anh lau nước mắt cho cô, muốn dìu cô về lại phòng để giải thích, nhưng Hạ Bối vô cùng kích động không muốn về, cô chỉ muốn anh nói rõ sự thật, con có bị làm sao hay không. Bình tĩnh, chúng ta về phòng trước đi. Anh nói đi chứ. Hay đó là sự thật, em thật sự vô dụng đến thế sao, đến con cũng không bảo vệ được. Anh ôm chầm lấy cô. Anh biết cô vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện sảy thai kiếp trước, nhưng đó cũng không phải lỗi của cô mà là do anh. Do anh dây dưa không dứt, do anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi để cô rơi vào đau thương, cũng chính vì hèn nhát nên anh mới lén đến nhà của Lâm Hạn thăm cô cũng chính vì không dám đối mặt sợ cô nhìn thấy anh lại đau lòng nên anh đã lặng thầm cho một vị bác sĩ thôi miên làm cho cô quên đi. Đoạn ký ức đau buồn này chỉ là anh không ngờ cô còn nhớ đến việc mình sảy thai. Star không sao cả thật đấy, nó hiện tại đang ngủ li bì trong phòng kính, nếu em không tin anh dẫn em đến đó. Cô nghe vậy liền ngay lập tức nín khóc bắt ép anh dẫn cô đi ngay, nhưng anh lại nói muốn lấy xe lăn để đẩy cô đi, nhưng cô vô cùng bướng muốn nhanh chóng gặp con nên anh chỉ đành bế cô lên. À, Cảnh Thâm, anh làm gì vậy? Em vừa mới tỉnh vết thương còn chưa lành lại định đi đến đó, em muốn chết à? Hạ Bối nghe lời không càn quấy nữa, chỉ là bụng cô có vết khâu. Đầu thì chả khá gì, được băng bó kỹ càng, tay rồi chân nữa, chỗ nào cũng có băng hết. Còn một đoạn khá xa nên Hạ Bối nói anh lấy xe lăn đẩy cô đi, anh cũng không phản đối liền lấy chiếc xe đẩy cô đến chỗ Star. Nhìn con mình đang ngủ trong chiếc lồng khỏe mạnh mà lòng cô nhẹ hẳn, lúc này cô mới để ý tay anh băng bó rất nhiều. Cô hoảng hốt nắm lấy tay anh lo lắng, tay anh bị làm sao thế này? Anh khuỵu một chân xuống nắm lấy tay cô an ủi. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhỏ cái gì chứ, đã bị băng thế này rồi mà con nhỏ sao? Anh không phản bác gì, nhìn người con gái đang bình yên vô sự ngồi trước mặt anh còn mắng anh nên mọi đau đớn của 4 ngày qua đều tan biến cả. Cô nhìn anh dáng vẻ tùy tụy đi nhiều làm trái tim cô đau lắm. Đối với em, anh và con là quý giá nhất, em rất đau khi nhìn thấy anh như thế này. Cô bộc bạch nỗi lòng mình, đưa tay bị thương của anh lên chạm vào má mình. Anh không ngờ cô lại thay đổi như thế này và nói ra những lời như thế. Anh rất vui, mạnh mẽ trao cho cô nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng nhất. Anh cũng vậy, em và con cũng là thứ quý giá nhất đối với anh. Rồi rồi, coi Star có bị anh hất hủi cho ra rìa không cái đã. Anh dựa vào trán cô, sự ngọt ngào của hai người làm lan tỏa hết cả cái bệnh viện. Có vài người vui tính còn chụp lại đăng lên mạng nữa, nhiều người rất hâm mộ cũng muốn có một chuyện tình đẹp như vậy. Cách chương.